Vu Thần Kỳ, chương 1194, Hồng Phi Minh Minh, góc truyện audio.com, Thiên Đình, Hắc Đế Thần Cung, Cộng Công Thị mặt âm trầm đứng ở dưới Hắc Thủy Thần Đấu, 10 ngón phun ra 10 luồng khí đen, hóa thành một bàn tay tinh xảo thật cẩn thận từ trong Hắc Thủy Thần Đấu lấy ra một vốc sóng nước long lanh trong suốt. Hắc Thủy Thần Đấu Thiên Đình kỳ chân, khống chế thủy hệ khắp trời, có thể từ sông ngòi hồ nước, đại dương biển lớn chậm rãi tinh luyện chu thiên thủy tinh, có được tạo hóa chi lực vô biên, càng có thể tầm bổ vạn vật tưới tắm thương sinh. Thượng cổ Thiên Đình ác chiến liên tục với đại quân dị tộc xâm nhập, Hắc Đế Thiên Đình nắm giữ Hắc Thủy Thần Đấu, phun chu thiên thủy tinh tầm bổ đại quân thiên thần trồng chất vết thương, nơi thủy tinh đi qua, ngay cả thiên thần gần chết cũng lập tức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lập tức tinh lực dư thừa trở về chiến trường. Một ngụm Hắc Thủy Thần Đấu ít nhất gia tăng 10 lần sức chiến đấu của đại quân Thiên Đình, tạo thành tổn thất thêm vào cực kỳ thảm trọng cho quân đội dị tộc. Nếu không phải hiệu suất tinh luyện chu thiên thủy tinh của Hắc Thủy Thần Đấu có hạn, ngày thường chúng thần Thiên Đình lại dùng nó ủ rượu, luyện thuốc lãng phí quá nhiều, khi đại quân dị tộc xâm nhập số lượng chu thiên thủy tinh trong tay Hắc Đế có hạn, sợ là thượng cổ Thiên Đình căn bản sẽ không suy bại điêu linh. Sau khi Thiên Đình điêu linh, Hắc Thủy Thần Đấu giấu ở Hắc Đế Thần Cung, vô số năm qua lặng lẽ hấp thu thủy nguyên tinh hoa trong thiên địa bàn cổ thế giới, trong Hắc Thủy Thần Đấu cũng chỉ tích góp chu thiên thủy tinh sâu 3 thước. Thẳng đến lúc Cộng Công Thị nhấc lên nước lũ ngập trời, thủy nguyên chi lực của 12 cái thủy thế giới cuồn cuộn không ngừng ùa vào bàn cổ thế giới, thủy nguyên chi lực trong thiên địa dư thừa rất nhiều, Hắc Thủy Thần Đấu lúc này mới đột nhiên toàn lực phát động, điên cuồng rút lấy thủy nguyên tinh hoa trong thiên địa, do đó mới ở trong khoảng thời gian ngắn tích lũy được chu thiên thủy tinh sâu mấy trượng. Đây là trọng bảo Cộng Công Thị chuẩn bị cho bản thân tương lai ngồi lên ngai báo trung ương thiên đế, hắn chuẩn bị mượn dùng lực lượng chu thiên thủy tinh thành tựu bất hủ căn cơ, trở thành người số một trên ý nghĩa thật sự của bàn cổ thế giới. Cho dù vực tổ ba hoa trích chòe, 27 vị cộng công phân thân cũng quan hệ tiền đồ tương lai của cộng công nhất mạch, Cộng Công Thị khi lấy dùng chu thiên thủy tinh vẫn tính toán tỉ mỉ, mỗi một giọt đều như đang rút lấy cốt tủy của hắn, khiến hắn đau lòng tới mức gương mặt cũng đang vặn vẹo. Vực tổ ngồi xếp bằng trước mặt Cộng Công Thị, từng giọt chu thiên thủy tinh long lanh trong suốt không ngừng rơi xuống, nhỏ ở trên thiên linh cái của hắn, tựa như nước sạch nhỏ giọt trên sa mạc, chu thiên thủy tinh nhanh chóng tan vào thân thể vực tổ. Gương mặt khô quắt già nua của vực tổ dần dần trở nên đẫy đà non mịn, tầng vảy trong suốt khó coi kia trên làn da hắn dần dần nhạt đi. Một làn hương thoang thoảng từ trong cơ thể vực tổ dần dần lan ra, tinh khí thần của hắn đều đang xảy ra sự lột xác nghiêng trời lệch đất trên bản chất. Làm nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa sau khi khai thiên tích địa, xuất thân lai lịch của vực tổ không tầm thường. Nhưng đều là nhóm sinh linh đầu tiên hồng hoang, căn cơ của vực tổ so với hồng hoang cự phách như Côn Bằng, Tương Liễu, Vô Chi Kỳ thì vẫn khiếm khuyết rất nhiều. Bản thể của hắn xét cho cùng chỉ là góc truyện audio.com, một con sâu, mà thiên chất căn cơ của sâu bọ ở trong toàn bộ hồng hoang sinh linh, xem như một bậc thấp kém nhất. Cho nên vực tổ tất nhiên có mấy thiên phú thần thông quỷ bí khó lường, nhưng vô luận đạo hạnh pháp lực hay là chiến lực thực tế, hoặc quyền thế địa vị trong cộng công nhất mạch đều thua xa đám người Côn Bằng, Tương Liễu, Vô Chi Kỳ. Nhưng theo chu thiên thủy tinh tưới tắm từng giọt một, tiên thiên thiên chất của vực tổ đang không ngừng tăng lên. Tựa như so sánh, vực tổ lúc ban đầu thiên chất trời sinh là một gốc tùng bách bình thường, chu thiên thủy tinh thì không ngừng tăng lên từ trên bản chất, làm cường đại thiên chất của hắn, đem hắn hướng về tiên thiên linh căn, ví dụ như nói kiến mộc phù tang các loại thần mộc không ngừng tiến hóa. Xẹt một tiếng, mi tâm vực tổ nứt ra một vết. Vô Chi Kỳ tò mò nhảy đến trước mặt vực tổ, đưa tay ở trên vết nứt đó của gã hung hăng quệt một cái. Xẹt một tiếng vang lớn, cả một bộ da cũ của vực tổ bị Vô Chi Kỳ xé xuống. Một tầng vảy mỏng manh trên bộ da cũ khô quắt nhăn nhúm bay xuống như bông tuyết, làn da mới sinh của vực tổ trở nên trắng trẻo nhẵn nhụi, trên làn da không thấy bất cứ dấu vết nào của vảy nữa, hơn nữa, khuôn mặt hắn cũng biến thành thanh xuân tuấn lãng, nghiễm nhiên là một vị công tử phong độ. Cộng công đau lòng vạn phần lại từ trong Hắc Thủy Thần Đấu vốc ra một vốc chu thiên thủy tinh, từng giọt từng giọt từng giọt nhỏ xuống đỉnh đầu vực tổ. Chu thiên thủy tinh không ngừng tan vào thân thể vực tổ, hương thơm trên người hắn càng lúc càng đậm, rất nhanh hắn lại bỏ đi một tầng da cũ. Một lần này, trên làn da mới sinh của vực tổ bao phủ một tầng bảo quang óng ánh, làn da cơ nhục đều trở nên trong suốt giống như thủy tinh trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy xương khớp cùng nội tạng màu đỏ tím của hắn. Thay da đổi thịt, pháp lực tăng vọt, vực tổ khẽ hừ hừ nói, đại nhân, lão thần chỉ là sửa đổi da cùng thịt gân cốt nội tạng này. Còn thiếu chút hỏa hậu. Cộng Công Thị gương mặt vặn vẹo, hắn tiếp tục đem chu thiên thủy tinh nhỏ từng giọt một ở đỉnh đầu vực tổ. Chu thiên thủy tinh trong Hắc Thủy Thần Đấu của hắn sâu tới mấy trượng, hắn dùng ở trên người vực tổ chỉ không đáng kể, nhưng Cộng Công Thị thật sự đau lòng. Màu sắc xương khớp cùng lục phủ ngũ tạng của vực tổ cũng đang cấp tốc biến hóa theo xương cốt kinh lạc nội phủ còn có cốt tủy óc các vật của hắn dần dần trở nên long lanh trong suốt như bạch thủy tinh trên người hắn một lần nữa bong ra 5 tầng da cũ. Một khí tức trong vắt từ trong cơ thể vực tổ khuếch tán ra, đỉnh đầu vực tổ bốc lên một làn khí trắng hóa thành một mảng sóng nước trơn bóng lơ lửng trên không vực tổ trong sóng nước phạm vi mấy chục mẫu một sinh linh kỳ dị hình dạng như kỳ lân, nhưng chỉ có ba chân cuộn mình ở trong sóng nước lẳng lặng ngủ say. Ban đầu vực tổ nguyên thần hiển hóa, diện mạo giống với bản thể hắn, là bộ dáng đáng ghê tởm giống cóc. Nhưng sau khi Chu Thiên Thủy Tinh rèn luyện thân thể, linh hồn, không ngừng tăng lên thiên chất trời ban, bộ dáng bản thể vực tổ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ đặc thù chỉ có ba chân này, ai còn có thể nghĩ đến, sinh linh giống như thần thú kỳ lân, khí tức cường đại thâm thúy này sẽ là vực tổ chứ? Khí tức vực tổ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể hắn dập dờn một mảng ánh sáng trắng, hắn há mồm. gocchuyenaudio.com hướng ra bên ngoài phun ra một mảng lớn hạt cắt mỗi hạt long lanh trong suốt tựa như huyền băng ngưng tụ thành, một mảng lớn hàn quang phun ra tạo nên các vầng sáng, nhìn qua mỹ lệ lại không có chút tà khí nào. Ông, một tiếng, đỉnh đầu vực tổ lặng lẽ hiện lên một mảng khí tức kỳ dị, một tà lực khủng bố cực kỳ cường đại phá không hạ xuống, vòng quanh hắc đế thần cung xoay vài vòng, chợt nhào vào trên mấy tấm da cũ vực tổ bóc ra dưới chân vô chi kỳ. Mấy tấm da cũ, vù, một cây hóa thành mảng lớn bụi đất màu xám bay đi từ trong đó không tìm thấy bất cứ khí tức sinh mệnh nào lưu lại nữa. Diêu không chú sát nguyền rủa giết chóc từ xa. Thân thể cộng công thị run lên, hắn kinh hãi quát. Ai có thể xuyên thấu qua thiên địa đại trận phòng hộ phát động vô chú? Hơn nữa. Sắc mặt vực tổ tái mét, vừa rồi tà lực kia cực kỳ khủng bố, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu hắn bị tà lực đó đánh trúng, hắn sợ là đã hóa thành cho bụi như mấy tấm da cũ kia rồi. May mắn Chu Thiên Thủy Tinh tăng lên thiên chất của hắn, biến hóa khí tức của hắn, quả thực đã khiến hắn hoàn toàn biến thành một con người mới. Nếu không phải như thế, hắn đã chết ở trong nguyền rủa giết chóc đáng sợ kia rồi. Trên làn nước mênh mông, Thái Ti nheo mắt có chút do dự nói. Hẳn là đã chết, hẳn là giải quyết xong rồi. Cách chương.